Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 117, thu lễ thu tới tay rút gân. Tần Kiêu nhìn xem Nhiễm Mậu điên cuồng đổi người, đột nhiên cảm thấy cái này vệ sĩ thuê đến giá trị a. Cho hắn 365 cái tán không sợ hắn kiêu ngạo. Sau đó, Tần Kiêu tại Nhiễm Mậu hộ tống phía dưới, rời đi giảng bài đường, lúc này mới nhẹ nhõm không ít. Chỉ là những này võ tông, lại thế nào khả năng tính như vậy? Thế là đợi đến Tần Kiêu trở lại ở lại địa điểm thời điểm. Bên ngoài thế mà ông tất cả đều là cỡ nhỏ phi hành khí. Tích tích tích, ngươi có mới chuyển phát nhanh, xin chú ý kiểm tra và nhận. Tích tích tích, ngươi có mới chuyển phát nhanh, xin chú ý kiểm tra và nhận. Tích tích tích, Tần Kiêu chỗ ở phía bên ngoài cửa sổ. Thế mà lít nhà lít nhít, phô trương trường long, chờ đợi Tần Kiêu sủng hạnh. A, không, kiểm tra và nhận, chuyện gì xảy ra? Làm sao nhiều như vậy bưu kiện? Tần Kiêu nhìn xem cái kia trường long nghĩ đến, Nhiễm Mậu vốn đang ở bên cạnh nghỉ ngơi, nhìn thấy cảnh tượng này cũng ngồi không yên. Theo tới, sợ những này truyền phát nhanh ở trong có cái gì vật phẩm nguy hiểm. Mặc dù nói máy móc có thể quét hình đại bộ phận đồ vật, nhưng là có một ít đồ vật nhìn xem là tốt, Tần Kiêu lại không thể dùng, ngược lại có chỗ hại. Nhiễm Mậu tự nhiên giúp đỡ kiểm tra một chút. Tần Kiêu tiếp thu một cái, mở ra về sau, một vòng tử quang xuất hiện tại Tần Kiêu trước mặt. Ti, Nhiễm Mậu hít vào một ngụm khí lạnh. Tử oánh ngưng chi, đây chính là vật đại bổ a. Cho dù là võ tông cấp bậc tồn tại, ăn hết thứ này đều có thể nguyên lực tăng vọt, tăng lên 2-3 cái tiểu giai đoạn. Tần Kiêu tự nhiên không biết thứ này, nhưng là chỉ dựa vào khí tức liền biết là đồ tốt. Hắn xuất ra máy truyền tin giống như là quét mã quét một cái thứ này. Lập tức thu được thứ này tư liệu. Tích tích tích, kiểm tra thành công, tử oánh ngưng chi, màu tím nhất cảnh phẩm chất, ngàn năm sau các loại bảo vật, cùng độ nguy hiểm xếp hạng đối ứng. Phẩm chất bên trên chia làm màu trắng, màu xanh lá, màu lam, màu tím, màu cam, xích hồng sắc, màu tím ở trong chia làm vừa đến ngũ cảnh giới. Tương đương thứ này nhập môn võ tông dùng tốt nhất. Sau đó, chuyển phát nhanh bên trong, tự động nhảy ra giả lập hình ảnh. Tần đại sư, nho nhỏ lễ vật không thành kính ý. Hy vọng có thể cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một cái một chút võ kỹ. Tần Kiêu nhìn một chút cái kia giả lập hình ảnh, sau đó đùng một cái đem cái này chuyển phát nhanh đóng lại. Cự ký cũng che đậy người này chuyển phát nhanh. Ông, cỡ nhỏ phi hành khí tiếp thu được Tần Kiêu thiết lập. Bay ra ngoài, Nhiễm Mậu trừng to mắt. Ai, Tần đại sư, đây chính là tử oánh ngưng chi a. Ngươi giữ lại về sau có thể dùng. Về sau, ngày tháng năm nào? Tần Kiêu không giải thích quá nhiều, sau đó lại mở ra một cái chuyển phát nhanh, lần này lễ vật so vừa rồi còn cường. Tần đại sư, có thể tại Giật Hào khách sạn tụ lại. Thúc thúc, không hẹn, chúng ta không hẹn. Tần Kiêu ngoài miệng ra lấy, sau đó đem cái này chuyển phát nhanh cũng thiết trí cự tuyệt. Đồng thời không còn tiếp thu người này chuyển phát nhanh, Tần Kiêu động tác rất nhanh. Còn tràn đầy phấn khởi, mỗi mở ra một cái còn quét một cái đồ vật, để bên cạnh Nhiễm Mậu thấy đỏ ngầu cả mắt, mà Tần Kiêu mỗi lần đưa tiễn một cái, trong lòng của hắn liền thịt đau một điểm. Mà lúc này, Tần Kiêu lại mở ra một vật, bên trong lại là 10 khỏa trong suốt viên thủy tinh lớn nhỏ nguyên lực tinh thạch. Tần đại sư, ta là người thông bác fan hâm mộ. Lần này ngươi giảng quá tốt rồi, mặc dù hiệu trưởng cho ngươi mở tiền lương, ta vẫn là muốn biểu đạt một cái cảm ơn của mình. Cảm ơn ngươi, hắc, cái này tốt cái này tốt. Tần Kiêu đem lễ vật này tiếp nhận, Nhiễm Mậu khóe miệng co quắp động. Tần đại sư, ngươi có phải hay không không biết giá trị của những thứ này? Cái này 10 cái nguyên lực tinh thạch, chỉ sợ không có trước đó những cái kia đơn độc lấy ra một phần vạn a. Tần Kiêu chỉ là cười một tiếng, không nói chuyện, sau đó tiếp tục hủy đi. Tần đại sư mời nhận lấy đầu gối của ta. Thu, Tần đại sư, đây là ta một chút tấm lòng. Cái này lớp với ta mà nói thật sự là được ích lợi không nhỏ. Thu, Tần đại sư ngươi thật rất đẹp trai. Hy vọng mau mau trưởng thành. Đến từ lão A-di chúc phúc. Thu, vẫn là cái fan nữ. Ha ha ha, Nghiễm Mậu nhìn thấy Tần Kiêu nhận lấy lễ vật. Tất cả đều là võ đồ có thể dùng. Chẳng lẽ Tần Kiêu chỉ để lại chính mình có thể sử dụng? Thế nhưng là có một ít đồ vật cũng rất thích hợp Tần Kiêu dùng. Kết quả Tần Kiêu cũng cự tuyệt. Rất nhanh, Nghiễm Mậu rốt cuộc giật mình. Tần Kiêu cự tuyệt, đều là hướng hắn đưa yêu cầu. Nhưng là đơn thuần cảm tạ hắn. Khen hắn đẹp trai đến. Khen hắn nói thật hay. Tần Kiêu đều thu. Trong lúc nhất thời, Nghiễm Mậu trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Tần đại sư thật là không màng danh lợi, xem tiền tài vì cặn bã. Tần Kiêu thu một đêm chuyển phát nhanh, lúc này mới đi về nghỉ. Ha ha ha ha, lại có nhiều như vậy bảo bối. Ta quả nhiên là bị người kính yêu. Cái này bao nhiêu tiền a? Một đêm chợt giàu, Nghiễm Mậu trong lòng cảm thán. Ngươi nếu là thật muốn một đêm chợt giàu, liền đều đừng cự tuyệt. Bất quá Tần Kiêu càng như vậy, Nghiễm Mậu lại càng là bội phục là được rồi. Đồ vật đều tra xét xong tất, Nghiễm Mậu cũng quay trở về sát vách. Tần Kiêu bắt đầu cho Lam Hinh đả thông tin tức. Lam Hinh, có cần phải tới ta ký túc xá? Ta nhưng thu vào rất nhiều lễ vật, có một ít người cũng có thể dùng. Tới đi, tới ta liền hắc hắc hắc. Tần Kiêu vừa dỗ vừa lừa. Đáng tiếc Lam Hinh cũng không mắc lừa, cự tuyệt đề nghị của Tần Kiêu. Lam Hinh không đến, Tần Kiêu cũng chỉ có thể độc hưởng những vật này. Bất quá chính mình ăn làm sao có ý tứ chứ. Tần Kiêu nghĩ nghĩ, ấn mở thông báo trực tiếp công năng. Ban đêm 10 giờ, đúng vậy dân mạng nhóm vui mừng thời gian. Không ít người nhìn thấy Tần Kiêu thông báo lóe ra trực tiếp dáng vẻ. Tất cả đều cùng nhau chen vào. Hoa, phát sóng, thứ nhất, tình địch ta tới. Tình địch nghe nói hôm qua ngươi bị tập kích. Xem ra không chết thành a. Thất vọng, thông báo bên trong. Đám fan hâm mộ luôn luôn ưa thích cho mình chú ý block lên ngoại hiệu. Bởi vì Tần Kiêu là Lam Hinh bạn trai. Cũng bởi vậy lấy được đông đảo chú ý. Hắn thông báo phía dưới. Đại đa số không phải đáng yêu hot girl gọi lão công, mà là một đám thô hán tử hô tình địch. Dạng này Tần Kiêu tổn thương người nhóm cũng không chút nào nương tay. Tần Kiêu mở miệng nói ra, hôm nay không trực tiếp tinh hà chiến trường, thay cái hoa văn, hôm nay đến cái ăn truyền bá. Ăn truyền bá, những này fan hâm mộ cửa trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ Tần Kiêu dự định nấu nướng thức ăn? Sau đó rêu rao chính mình quốc dân hảo nam bạn. Liền tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, Tần Kiêu đã đem nhỏ ong mật camera điều chỉnh góc độ. Lúc này mấy người này mới thấy được trên mặt bàn rực rỡ muôn màu đồ vật. Ai, làm lão sư liền là không giống nhau. Thâm thụ kính yêu, đều cho ta tặng lễ. Ta liền nói không thu, không thu, còn mạnh mẽ đem ta. Thật sự là thịnh tình không thể chối từ. Ta muốn đánh tắm ngươi. Không biết xấu hổ. Không phải ngươi uy hiếp người ta không tặng lễ liền không nói khóa. Lúc này mới tặng cho ngươi. Tần Kiêu không để ý fan hâm mộ đậu đen rau muống, mà là cầm lấy trong đó một phần lễ vật. Hơi kinh ngạc. Trăm năm nhân sâm, dáng dấp cùng củ cải làm, khẳng định là nhân công nuôi dưỡng biến đổi gen. Răng rắc, ân, hương vị tạm được. Tần Kiêu mấy ngụm xử lý một cái trăm năm nhân sâm. Sau đó toàn thân ấm áp, hoàn mỹ cường thể quyết cũng vận chuyển lại.